Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 631, chương 3, sư phụ bóng người. Đối mặt ta vấn đề, Giang Nhất đứng lên, cũng bắt đầu từ từ đi. Dường như muốn cái vấn đề này câu trả lời, cũng không thể khiến hắn bình tĩnh như thế. Hắn cũng cần bình tĩnh bình tĩnh. Sửa sang lại làm tiếp trả lời. Ta vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Chẳng qua là ta không biết ta đây cái kiên nhẫn có thể lan tràn đến lúc nào. Ta chỉ là cưỡng chế tính khắc chế. Mà rốt cục ở ta nhanh lên một chút điểm giới hạn thời điểm. Giang vừa mở miệng rồi. Một màn kia, ta không có tự mình tham dự. Coi như là trở lại kể lể nhân viên làm việc. Nói cũng rất sốc xếch. Phỏng chừng đối với bọn họ kích thích là quá lớn một chút. Ta sửa sang lại trọng yếu mà nói đi. Thứ nhất, chúng ta hiện có bất kỳ dụng cụ đều không thể vỗ xuống bồng lai. Chỉ có thể mắt người nhìn thấy. Cho nên, người trông xem cuối cùng một tấm hình chẳng qua là biển rộng mênh mông. Ta nhấp một môi dưới. Cái này ta là tuyệt đối có thể hiểu được. Cho tới bây giờ, có cái gì tân tiến dụng cụ liền làm đến mắt người trình độ. Ngay cả cơ bản giống như làm thượng cũng kém rất lớn khoảng cách. Hơn nữa mắt người tuyệt đối không phải đã biết sinh vật chung phát triển nhất cặp mắt. Dụng cụ ghi chép không tới. Cái này có gì kỳ quái? Mắt người không cũng không thể thấy quỷ hồn. Đến cụ thể là nguyên nhân gì? Ta không có cách nào đoán. Vô luận là Côn Lôn hay lại là Bồng Lai, với ta mà nói đều là quá cao thâm tồn ở. Ta suy đoán nói không chừng chẳng qua là buồn cười. Ta yên lặng không nói. Mà Giang Nhất là tiếp tục nói đến. Thứ hai, dựa theo miêu tả mà nói, Bồng Lai cụ thể hẳn không phải là một cái đảo đi. Hoặc là phải nói nó là một cái lơ lửng vật. Tha thứ ta, cái này ta cũng không thể chắc chắn. Bởi vì lúc ấy tình hình quá loạn. Mà Bồng Lai cuối cùng cũng bao phủ ở một tầng trong sương mù. Là dạng gì lơ lửng vật? Bọn họ miêu tả không biết. Ta gật đầu, biểu thị có thể tiếp nhận. Ta yên lặng chờ đợi Giang Nhất tiếp tục cho ta câu trả lời. Về phần thứ ba, chính là vấn đề trọng điểm. Vì sao không chắc chắn sư phụ ngươi bọn họ còn sống hay không trọng điểm? Đang khi nói chuyện, Giang Nhất nhảy ra khỏi kia chương cuối cùng hình. Cùng lần đó truyền chân không giống nhau. Tấm hình này là một tấm hình màu phiến. Cũng liền so với truyền chân muốn rõ ràng nhiều. Sau đó đưa tới trước mặt của ta. Bởi vì ta trước là xem qua tấm hình này truyền chân. Cộng thêm mới vừa rồi quá chú trọng sư phụ bị thương sự tình. Ta là không quá nhìn kỹ tấm hình này. Ta không hiểu giờ phút này Giang Nhất lại lấy ra tấm hình này là một cái có ý gì. Người xem nơi này. Giang Nhất chỉ chỗ là một mảnh mực màu xanh da trời hải vực. Một vùng biển vốn là không quá làm người khác chú ý. Ta mới vừa rồi tùy ý nhìn một cái. Chẳng qua là bản năng cảm thấy. Cái hải vực này chắc là đến biển sâu hình dáng gì. Nhưng là Giang Nhất này chỉ một cái. Ta mới kinh ngạc phát hiện. Nguyên lai cũng trong có một đoạn nhỏ thân thể. Bởi vì cũng là tiếp cận với mực màu xanh da trời màu sắc. Khó trách ta mới vừa rồi không chú ý. Cũng khó trách ta ở truyền chân thượng không nhìn thấy. Cái này ngươi cho rằng là cái gì? Giang Nhất nhìn ta hỏi. Cái này ta đương nhiên có thể nhận ra. Nguyên ý đại ca tổ ấn chung cũng không phong ấn này người tồn tại linh thể sao? Đây là một tiết giao thân thể. Không cẩn thận kháng cách nhìn. Nhưng là một khi nhìn thấy. Ta lập tức liền có câu trả lời. Nói đến, đây là giao chứ? Dạ. Trọng điểm là đây là một cái muốn hóa long giao. Cũng là sư phụ ngươi đoàn người một đường đi theo. Thậm chí cùng với chiến đấu qua nhiều lần. Vào lúc đó, giao vội vã muốn lên Bồng Lai. Hoàn thành hóa long một bước cuối cùng. Đã lười để ý sư phụ ngươi bọn họ. Mà sư phụ ngươi bọn họ, Giang Nhất nói tới chỗ này không có nói chuyện. Nhưng là ta đã đoán được. Dựa theo sư phụ ta đối với ta nhất mạch tương thừa độc thân tính cách. Hắn hẳn là phấn đấu quên mình nhảy vào hải lý. Muốn cùng cái kia giao cùng đi đến Bồng Lai. Cùng giao cộng vũ ở trong biển. Đây là biết bao nguy hiểm hành vi. Ta dám nói đây là một chút ưu thế cũng không có. Ta ta không cho là sư phụ ta bản lãnh lớn đến có thể ở trong biển đấu pháp. Một khắc kia, sư phụ là hoàn toàn độc thân. Sau đó sau lưng cũng đi theo một đám độc thân đi. Mặc dù ta tận lực nghĩ đến dễ dàng, nhưng trên thực tế lòng ta không tự chủ được sẽ tự đi ảo tưởng kia khẩn trương một màn. Giọng nói của ta cũng trở nên có chút căng lên. Ta nói đến, kia sau khi đây, là giao công kích sư phụ ta bọn họ. Sau đó ngươi mới nói, không biết sư phụ ta có phải hay không là còn sống. Tại sao sư phụ ta chẳng qua là tìm giao, sẽ còn đi sa mạc, đi trong rừng. Cùng khác, ngươi không có phương tiện nói đồ vật chiến đấu. Ta mơ hồ cảm thấy này chuyện trong đó là rất mấu chốt. Cho nên ta liên đới những thứ này cũng đồng thời hỏi. Giang Nhất lần này thần sắc hiếm thấy thay đổi. Cười khổ nói đến. Trên thực tế, giao ở đó hai cái ghi chép người còn có thể nhìn thấy thời điểm. Không có công kích sư phụ ngươi bọn họ. Chẳng qua là trong khoảnh khắc đó. Ta nên nói thế nào? Tóm lại, ngươi có thể tưởng tượng là phong khởi vân dũng. Sóng lớn lan lộn. Mà một mực ngưng tụ không tiêu tan sương mù bỗng nhiên khuếch tán ra. Bọn họ chỗ thuyền quá lắc lư, cho tới chỉ có thể tránh tiến vào. Sau đó, chính là sấm đánh, dày đặc lôi điện phong vũ. Có một kỷ lục người mạo hiểm đi nhìn một cái. Bồng lai biến mất, cho nên, ta mới nói không thể xác định nói cho ngươi biết. Sư phụ ngươi bọn họ còn sống hay không? Ta không lời chống đỡ. Bất luận kẻ nào đối mặt loại tình huống này, cũng là không thể xác định nói cho ta biết cái gì chứ. Trừ phi ta lần nữa nhấp một môi dưới, chỉ có một trừ phi, vậy chính là ta đích thân đi thể nghiệm một lần, liền có thể biết là chuyện gì xảy ra. Cho nên, vào lúc đó, ta lại kỳ dị không tính là quá lo lắng, cuối cùng là lớn lên một ít đi, bởi vì ta biết, ta lại cũng không có trưởng bối có thể dựa vào. Ta không có thể làm cho mình lòng rối loạn. Trầm mặc một hồi, ta hỏi Giang Nhất, người vẫn chưa trả lời ta. Kia trước chiến đấu lại là chuyện gì xảy ra nhi? Giang Nhất nhìn ta, lần này hắn không có rất trực tiếp trả lời ta. Ngược lại là hỏi ta, ngươi, cuối cùng cũng là sẽ bước lên Côn Lôn con đường chứ? Ta gật đầu, cái này không thể phủ nhận cái gì. Coi như một lần không thành công. Lần thứ hai. Lần thứ ba ta cũng sẽ lần lượt đi tìm. Đơn giản nói cho ngươi biết đi. Sư phụ ngươi lấy được đầu mối so với ngươi càng nhiều. Chuẩn bị so với ngươi càng xa xưa. Thượng Bồng Lai, đi Côn Lôn, là người nào đều có thể sao? Coi như biết Côn Lôn con đường thì như thế nào? Trong lúc này đúng là vẫn còn yêu cầu một chút chuẩn bị. Thừa nhất, nơi này tha thứ ta không thể quá cặn kẽ nói cho ngươi biết cái gì. Bởi vì liên quan đến cơ mật, ta chỉ có thể nói, nếu như có một ngày ngươi cũng phải bước lên Côn Lôn con đường, ngươi cuối cùng cũng lựa chọn hợp tác với chúng ta, ta sẽ đem hết thảy các thứ này cặn kẽ nói cho ngươi biết. Giang Nhất trầm giọng nói đến, rất nghiêm túc, lần này, ta khẳng định không phải là Tân Văn Bá Báo, ta biết ta không có phản đường sống, đi đến Côn Lôn con đường. Đó là một cái khả năng đi một lần liền đem không trở lại đường. Ta không có sư phụ như vậy tiêu sái. Hồng trần thế tục, ta có quá nhiều khiên bán. Ta là không thể nhanh như vậy liền bước lên Côn Lôn con đường. Chẳng qua là, khi đó sự tình ai nào biết. Có lẽ vận mệnh không khỏi ta lựa chọn đây. Ta thở dài một cái. Không nói gì, Giang Nhất lại cầm lên kia chương CD. Nói với ta đến. Không muốn nhìn một chút sao? Ở nhà khách, thấy thế nào? Ta buồn buồn nói đến. Ai nói không có chuẩn bị? Lần này lúc ta tới sau khi, liền kêu nhân mang theo DVD máy. Nói xong, Giang Nhất lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Không tới 10 phút, quả thật đã có người ôm một bộ DVD trên máy đến. Hơn nữa động tác nhanh nhẹn lắp xong. Giang Nhất đem kia chương CD bỏ vào DVD máy. Sau đó nói với ta đến. Thừa Nhất, có lẽ cái này có thể cho ngươi một chút an ủi đi. Ta không hiểu Giang Nhất đang nói gì. Hơi nghi hoặc một chút nhìn hắn. Hắn lại nói với ta đến. Này chương CD, ngươi có thể no lưu. cho người liên quan xem một chút đi. Xem xong, ngươi hỏi lại ta vấn đề. Ta gật đầu, bởi vì lúc này DVD máy đã đọc đĩa xong. Xuất hiện hình ảnh, đó là ở một mảnh trong rừng sâu núi thẳm. Hình ảnh khẳng định không giống như là TV rõ ràng như vậy. Thậm chí thỉnh thoảng có chút run rẩy. Có thể thấy quay chụp nhân cũng không phải là quá chuyên nghiệp. Suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được. Ghi chép người chủ yếu là làm thành nhân mang về trọng yếu tin tức. Cũng không phải là kỷ lục phiến quay chụp người. Bất quá, cái này có gì thật là trọng yếu. Ta quan tâm chẳng qua là sư phụ tin tức. Ống kính ở không chuyên nghiệp ghi chép chung quanh hết thảy. Ở chỗ này, ta nhạy cảm chú ý tới là một cái rất đẹp địa phương. Chung quanh có táo tạp tiếng người. Nói gì bởi vì quá mức huyên náo ta không nghe rõ. Chẳng qua là qua mấy giây sau này, ta rõ ràng nghe tuệ giọng nói của đại gia. Để cho ngạch đi trước nói. Người cái này Khương lão tặc, người cũng có không dám đối mặt với thời điểm liệt. Ngươi còn không bằng ngạch đâu rồi. Vân vân, dựa vào cái gì ngươi gọi ngạch nói trước? Ngạch trước tiên là nói về. Ngươi cũng không phải là ngạch nhị cữu. Ngạch bằng cái gì nghe ngươi? Ngươi xem ngạch mặt trên viết sứ ngựa nhị lăng bốn chữ. Tuệ đại gia, một mực ẩn nhẫn đến. Khắc chế nước mắt ta. Vào thời khắc này rốt cuộc không nhịn được. Nước mắt thoáng cái liền rớt xuống. Mà lúc này, một bóng người chật vật xuất hiện ở ống kính trước mặt. Rất giống là bị một cước đá ra đến. Tiếp lấy ta nhìn thấy sư phụ bóng người xuất hiện ở ống kính trước mặt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.